Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, chương 499, sự tình nháo lớn. Cuối tuần sau khi kết thúc lập tức nghênh đón mới nhất thứ hai. Thứ hai không phải cuối tuần, rất nhiều học sinh cùng những người khác đều tham gia công tác, không có thời gian xem điện ảnh. Cho nên điện ảnh phiếu phòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ co lại một ít. Bất quá, cứ việc như cái này, Mộng Cảnh Lữ Hành Giả vẫn là bắt được ngày lẻ Triệu Kinh người phòng bán vé. Cái này không thể không nói là một cái thật lớn kỳ tích. Ánh mặt trời chiếu tại cả vùng đất này bên trên, cấp cả vùng đất này gia tăng rồi một phần ôn hòa cảm giác. Bất quá, chỉ là gia tăng một chút ôn hòa cảm mà thôi. Trên đường cái vẫn là tản ra một mảnh lạnh lẽo, như cũ là cùng với vào đông túc sát cảm giác. So sánh với trong thực tế quạnh quẽ, cái này internet bên trên một mực đều là Mộng Cảnh Lữ Hành Giả, các loại phòng bán vé đột phá, ghi lại các loại tin chấn phấn lòng người. Rất nhiều điện ảnh chuyên gia nhất trí thổi phồng bộ phim này, trực tiếp đem Mộng Cảnh Lữ Hành Giả trực tiếp đẩy hướng về phía thần đàn. Rất nhiều mê điện ảnh nhóm thực nguyện ý xem mấy tin tức này, đồng dạng cũng nguyện ý nghe mấy tin tức này. Bọn họ cảm thấy rất hưng phấn. Mặc dù là hoa Mỹ hợp phách, tuy rằng kịch bản cũng là lão Mỹ, nhưng ít ra vai chính là hoa Hạ, quay chụp cũng là tại hoa Hạ. Hơn nữa trong điện ảnh cũng có rất nhiều hoa Hạ nguyên tố. Những nguyên tố này làm cho bọn họ thực tự hào. Đây là một loại đến từ sâu trong nội tâm vinh dự cảm giác. Loại này vinh dự cảm so bất kỳ vật gì đều mãnh liệt hơn. Đại thoại Tây Du, cứ việc buổi diễn đều bảo tràn đầy, khen ngợi suất cũng tại từng ngày gia tăng, nhưng phòng bán vé cuộc đua chi chiến trước sau ở thế yếu chi chung. Cứ việc hắn thứ hai phòng bán vé chẳng những không co lại, ngược lại nghịch thế gia tăng đến 27 triệu. Sau cuối tuần thời điểm còn gia tăng một ít thu nhập của phòng vé. Nhưng đầu đề thủy chung là Mộng Cảnh Lữ Hành Giả. Không đếm được, không giải thích được, thủy quân cũng đồng dạng ở giúp Mộng Cảnh Lữ Hành Giả lăng. C. Hoa Hạ đệ nhất bộ đột phá 1 tỷ phòng bán vé phim khoa học viễn tưởng. Hoa Hạ cái thứ nhất có được 1 tỷ tác phẩm đạo diễn. Này đó là cỡ nào vinh quang xưng hô a. Có lẽ, bộ phim này đem thành là Hoa Hạ điện ảnh sử thượng vĩnh viễn không cách nào ma diệt một bộ phận. Thẩm Liên Kiệt yên lặng rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Thắng, rốt cuộc thắng đâu? Trên mạng các loại tin tức như cũ tại oanh tạc, nhưng là sinh hoạt bên trong, lại có một thứ dần dần bắt đầu thay đổi. Thí dụ như, âm nhạc. Ngày trước hiện tại quá khứ lại không tới hồng hồng lá rụng trường chôn bụi đất bên trong bắt đầu. Chung kết luôn là không thay đổi sửa chân trời ngươi phiêu bạt mây trắng bên ngoài. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Hoa Hạ các nơi phố lớn ngõ nhỏ ghi âm và ghi hình cửa hàng đột nhiên thay đổi ca. Thay đổi cái này đầu mờ mịt, mang theo yêu thương, đại thoại Tây Du. Đệ nhất biến xem, đại thoại Tây Du. Thời điểm, rất nhiều người đều là vội vàng xem, đều không có cảm giác gì, nhưng là tại xem xong sau ngày hôm sau, khi bọn hắn trong lúc vô tình đi tại trên đường cái nghe được, nhất sinh sở ái, tiếng ca lúc vang lên, rất nhiều người đột nhiên ngừng lại, không thể tưởng tượng, bọn họ trong óc bên trong đột nhiên hiện ra Tôn Ngộ Không khiêng kim cô bồng. Sau đó từ từ đi xa sau tình cảnh, trung niên nhân càng ngày càng có cảm xúc. Đồng dạng, người trẻ tuổi cũng đột nhiên cảm thấy cái này, đại thoại Tây Du, có lẽ không có như vậy lãn. Lục Viễn cái kia tang thương, khô khốc thanh âm rất có thể đả động nhân tâm. Đồng dạng An Hiểu ở phía sau nhạc đệm cũng nhấc lên từng đợt đến từ sâu trong nội tâm mờ ảo gợn sóng. Được đến, mất đi. Tồn ở, không tồn ở, Lục Viễn mỗi một chữ đều là cố sự, mỗi một cái ngữ điệu đều là đã từng. Này bài hát cũng không phải băng từ, cũng không phải album, cho nên khi bọn hắn đi vào ghi âm và ghi hình cửa hàng, tưởng mua bài hát này CD thời điểm, ghi âm và ghi hình cửa hàng lão bản lại vô nại mà lắc đầu. Này bài hát chỉ có thể ở trên mạng nghe được. Tuy rằng ghi âm và ghi hình cửa hàng có bản lậu CD, nhưng này bài hát tại lúc sinh ra, Viễn Trình Giải Trí liền đăng ký qua bản quyền. Phàm là không trao quyền bản lậu, Viễn Trình Giải Trí đều sẽ truy cứu trách nhiệm đảm nhiệm. Trao quyền âm nhạc chỉ có ở trên mạng. Đương nhiên liền tính như cái này trên thị trường cũng có một chút tiểu địa phương có bản lậu CD. Bất quá những cái này bản lậu CD trên cơ bản thanh âm đều là. Nghe tới không vị nói, các khách nhân có chút thất vọng mà rời đi ghi âm và ghi hình cửa hàng. Bọn họ tới lúc về đến nhà tiến vào trên mạng âm nhạc võng chạm. Sau đó tìm thấy được này bài hát download đòi tiền. Một đầu 5 mao tiền tả hữu, 5 mao tiền bọn họ dạng vẫn là cung cấp đến khởi. Bọn họ trong lúc lơ đãng nhìn xem hạ tái nhiệt độ. Hảo gia hòa, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, bài hát này lần download đã đột phá đến 70 vạn. Sau đó bọn họ nhìn xem bảng xếp hạng, bọn họ kinh ngạc, các đại chính bản võng chạm lần download bảng xếp hạng, Tân Duệ âm nhạc bảng xếp hạng, điện ảnh ca khúc bảng xếp hạng chờ trên bảng xếp hạng. Cái này đầu, nhất thủ sở ái, đều chặt chẽ bá chiếm đệ nhất danh. Chẳng những như cái này hơn nữa khắp mọi mặt tìm tòi chỉ số cùng nhiệt độ nổ tung mặt khác ca hơn. Mấy triệu điểm, này bài hát, giống như phát hỏa, không phải phát hỏa, là hoàn toàn đại hỏa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng vậy, bài hát này phát hỏa. Hỏa yến làm người cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong một đêm, các đại video trang web thượng đột nhiên xuất hiện nhất sinh sở ái, cắt nối biên tập video. Cùng với nhất sinh sở ái, hỏa khởi tới về sau. Triều Dương Giải Trí báo, đột nhiên đăng một cái để cho người ta cảm thấy chấn nhiếp nhân tâm. Tin tức, nhìn đến cái tin tức này về sau, ăn dưa các võng hữu ngốc. Cái kia tin tức là Lục Viễn mối tình đầu bộc quang. Hoa Hinh Hương, chết đều muốn yêu, cô đơn bắc bán cầu. Bao quát, cái kia một đầu chỉ viết nửa thanh khúc Dương Cầm, Dream Wedding. Kỳ thật những cái này ca đều là Lục Viễn là một nữ hài tử viết. Mà cô bé kia tên gọi từ Sán Sán, nhưng thật ra là Hoa Kim cao tầng. Không đúng, không ngừng là cao tầng. Thậm chí là Hoa Kim công ty lớn nhất, cổ đông chi nhất. Cái gì? Bùng nổ như vậy? Ngoạn tao, điên rồi đi. Nguyên lai, đại thoại Tây Du, chính là Lục Viễn một lần dài nhất tình cũng là nhất tiếc nuối. Lời tỏ tình, đúng vậy a, trách không được này bài hát sướng lên thật sự thực làm người hoài niệm. Thực thúc dục người rơi lệ, trách không được bên trong khổ hài, thích hận. Đều là như vậy, si tình cùng tuyệt vọng. Lục Viễn, ta minh bạch tình cảm của ngươi. Ngoặc kép, nhìn đến, Triều Dương Giải Trí báo, phi thường kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả một nam hài tử cùng nữ. Hài tử mối tình đầu về sau, tất cả mọi người hưng phấn. Bát quái, đây quả thực là năm nay giới giải trí lớn nhất bát quái chi nhất a. Lục Viễn mối tình đầu câu đố một mực đều là mọi người sở hy vọng biết đến đáp án. Bọn họ chờ mong lâu lắm, cũng chờ đãi lâu lắm. Thật sự chính cho hấp thụ ánh sáng một khắc kia, trên mạng đột nhiên xuất hiện rất nhiều lung ta lung tung tin tức. Mấy tin tức này từ Lục Viễn tiểu học, sơ bên trong, sau đó mãi cho đến đại học đều đang không ngừng mà oanh tạc. Rất nhiều giống thật mà là giả đồ vật xoát đầy các nhà truyền thông lớn nhiệt độ bảng xếp hạng. Sau đó, mộng cảnh lữ hành giả, nhiệt độ bị Lục Viễn mối tình đầu tin tức cấp bá bình. Đếm không hết nhớ người chen chúc vọt vào Hoa Kim Giải Trí. Mỗi ngày đều tại nằm vùng ý đồ có thể bắt được từ Sán Sán tin tức. Bọn họ không có đi tìm Lục Viễn, bởi vì Lục Viễn niệu tính bọn họ rất rõ ràng. thứ này mặc kệ là bất luận kẻ nào phỏng vấn, hắn đều không bất kỳ phản ứng nào, liên tục ngồi xổm hảo hai ngày về sau. Từ Sán Sán rốt cuộc xuất hiện tại màn ảnh trước, nàng đối mặt màn ảnh lộ ra một nụ cười. Ta không biết có phải hay không mối tình đầu, nhưng là chúng ta xác thật có một đoạn cố sự. Trong khoảnh khắc, phảng phất khắp thế giới đều vào giờ khắc này song toàn ồ lên. Từ Sán Sán xác nhận, xác thật mối tình đầu tình yêu. Chứng cứ vô cùng xác thực, xác thật là mối tình đầu. Hoặc là nói, Lục Viễn tiến vào giới giải trí mục đích đúng là Lục Viễn, đại thoại Tây Du. Lục Viễn, nhất sinh sở ái. Lục Viễn, từ xưa văn nhân đa tình loại. Lục Viễn, chính là kẻ si tình. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hoa Hạ giải trí báo, đột nhiên liền rất điên cuồng mà bắt đầu rồi hắn xem đổ biên cố sự. Triều Dương giải trí báo, kỳ thật thực không có tiết tháo. Mộng cảnh lữ hành giả, bạo hỏa thời điểm. Triều Dương giải trí báo, thổi một đợt, mộng cảnh lữ hành giả. Cái gì? Mộng cảnh lữ hành giả, sắp phong thần. Thẩm Liên Kiệt cũng sắp phong thần. Cái gì? Vương giả trở về. Thiên hạ vô địch Thẩm Liên Kiệt. Những cái này đủ loại để cho người ta cảm thấy rất lúng túng thổi phồng mông ngựa đều là Triều Dương giải trí báo, biên gia. Hơn nữa biên đến bộ dạng làm đồ phá hoại, bộ dạng địa phương không biết xấu hổ. Hiện tại, Triều Dương giải trí báo, tại cảm giác, mộng cảnh lữ hành giả, nhiệt độ tiêu phí đến không sai biệt lắm về sau, lập tức đột nhiên lại thay đổi một cái lăng xê phương thức. Hơn nữa không nói đem Lục Viễn gốc gác cấp mang ra ngoài. Cùng ngày báo chí doanh số thế nhưng hung hăng mà đột phá 9 vạn sách. Thậm chí so, Hoa Hạ quanh thân giải trí báo, thời kỳ tột cùng còn muốn tái sinh mãnh liệt. Bởi vì này một đợt lăng xê về sau, đại thoại Tây Du, nháy mắt, cũng bắt đầu oanh tạc nổi lên nửa. Cái Internet, chiếu phim sau 5 ngày, mặt khác điện ảnh đều đến đi xuống dốc. Nhưng, đại thoại Tây Du, chẳng những không có đi xuống dốc. Ngược lại cùng, mộng cảnh lữ hành giả. Giống nhau duy trì tại số liệu lúc trước bên trong. Một cái là tiếp tục 4.000 vạn, một cái là tiếp tục 26 triệu. Tựa hồ, thực quỷ dị. Vương Vĩ Tuyết nhìn các đại điện ảnh viện số liệu báo biểu về sau, yên lặng mà lắc đầu. Những số liệu này làm được thực thật, liền tính là nàng cũng rất khó tìm chứng cứ. Tuy rằng nàng nhìn thấy một ít lỗ hổng, nhưng những cái này thiệt tình không đủ để biến thành chứng cứ. Không nhất định có sức thuyết phục. Nàng nhìn thấy tin tức trên mạng sau tức khắc sâu sâu thở ra một hơi. Không biết vì cái gì liền rất sinh khí. Nàng lập tức cấp Chu Soái gọi điện thoại. A, đây là, ta cùng A Viễn nói qua. Nói qua, đúng vậy, cái này báo xã chính là A Viễn chính mình. Không có đồng ý của hắn. Ta làm sao dám như vậy viết? Nga, Vương Vĩ Tuyết nhắm mắt lại, không đúng. Người cùng hắn là nói như thế nào? Cái này không cần. Nói, ta nhưng có thể tiếp được sẽ dùng hắn xào một chút tai tiếng. Kéo một đợt nhiệt độ, có thể là mối tình đầu. Cho nên người cứ như vậy viết. Là, chấm ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết cúp điện thoại. Sau đó cấp Lục Viễn lại gọi một cú điện thoại. Vĩ Tuyết, trên mạng ngươi xem rồi chưa? Trên mạng gì tin tức? Mối tình đầu của ngươi? Nga, giả, loạn sao? Ngươi nhìn, ta nhìn một ít. Ân, ta hiện tại xem. Chờ đã, ngoạn tào. Cái này Chu Soái xem đồ biên chuyện xưa trình độ như vậy nổ mạnh sao? Có thể à? Này một đợt tai tiếng xào đến ta tê cả da đầu. Quả thực quỷ xà chi trung thủy tổ a. Hát gì, này đem ta tiêu phí đến. Đầu điện thoại bên kia, Lục Viễn liền rất kinh ngạc. Nàng, thật là của ngươi mối tình đầu sao? Vương Vĩ Tuyết đột nhiên hỏi. Ngươi muốn ta nói thật không? Lục Viễn dừng một chút đột nhiên hỏi. Vâng, Từ Sán Sán cũng không phải mối tình đầu của ta. Vĩ Tuyết, ngươi mới là mối tình đầu của ta à. Tại trước khi gặp phải ngươi, ta trước nay đều không có nói yêu đương. Ân, đến nỗi, Triều Dương giải trí báo, bên trên tin tức đều là nói nhảm. Xem đồ biên cố sự chính là xem đồ biên cố sự à. Cái kia, Hoa Đinh Hương, Nhất Sinh Sở Ái, những cái này đâu? Đều là nghệ thuật sáng tác biên. Người sướng, Nhất Sinh Sở Ái, thời điểm thâm tình như vậy, ta ca hát đều có thể đầu nhập tình cảm. Ân, ngươi đừng quên, kỳ thật ta vẫn là một cái diễn viên. Lục Viễn, làm sao vậy? Mộng cảnh lữ hành giả, hẳn là trộm chúng ta phòng bán vé. Trộm phòng bán vé? Chờ một chút, làm sao vậy? Ta đột nhiên nhìn đến một nhà Thiên Tần Viện tuyến phiếu bên trong, Mộng cảnh lữ hành giả, cùng Đại thoại Tây Du bên trong phiếu điều mã cấp giống nhau. Chờ một chút, ta tìm thêm lần nữa. Thật đúng là giống nhau. Xem ra xem, Đại thoại Tây Du, điện ảnh tuy rằng ra chính là Đại thoại Tây Du, tên. Nhưng điều mã thượng đều là Mộng cảnh lữ hành giả. Đại khái qua 2 phút tả hữu, Vương Vĩ Tuyết thở dài một hơi. Lục Viễn, còn đang nghe sao? Đang nghe, ta có chứng cứ. Ta muốn đem Mộng cảnh lữ hành giả, trộm phòng bán vé sự tình bộc lộ đi ra ngoài. Ngươi thấy thế nào? Nếu quả như thật có như vậy liền bộc quang đi. Có lẽ đối Từ Sán Sán có nhất định ảnh hưởng. Vĩ Tuyết, ta gần nhất vẫn luôn tại cảm mạo, vẫn luôn ngốc ở trong phòng, kỳ thật rất nhàm chán. Vì thế liền nhìn một ít thư. Nhìn này đó thư về sau, ta ý thức được một kiện sự, công ty chúng ta tuy rằng rất tiểu nhân, nhưng kỳ thật là một đoàn thể. Đại thoại Tây Du cũng không là một người cố sự, là rất nhiều người cố sự, công ty cùng công ty chi gian, có lẽ có thể kéo hảo quan hệ, nhưng không cần thiết bởi vì tình cảm riêng tư phương diện vấn đề mà chịu ủy khuất. Hơn nữa, có một số việc chưa chắc là Từ Sán Sán làm. Dĩ nhiên, biện pháp tốt nhất chính là cùng Từ Sán Sán tâm sự. Các ngươi dù sao cũng là bằng hữu không phải? Ngươi tựa hồ thay đổi một ít. Biến gì, hắt gì, ta trước nằm chút, ngày hôm qua có chút mệt. Từ Sán Sán lại lần nữa nhận được Vương Vĩ Tuyết điện thoại sau trước tiên vọt vào nàng mẫu thân văn phòng, nàng nói bên kia có chứng cứ. Mẫu thân của nàng đối cái này lại rất bình tĩnh, chỉ nói một câu biết ngày mai làm cho bọn họ đình chỉ về sau liền không nói tiếng nào để cho nàng rời đi. Trên thực tế, Triệu Thục Nghi cũng cảm thấy phòng bán vé không sai biệt lắm có thể. Mộng cảnh lữ hành giả, những cái này hiển hách ghi lại cũng đủ có thể. Từ Sán Sán cấp Vương Vĩ Tuyết trở về một chiếc điện thoại, tỏ vẻ sẽ cho Viễn Trình một câu trả lời hợp lý cùng với bồi thường. Vương Vĩ Tuyết trầm mặc sau một lúc lâu gật gật đầu. Lục Viễn ở trong điện thoại nhưng thật ra là vì nàng nghĩ, không hy vọng giữa bằng hữu quá khó xem. Nàng suy xét thật lâu sau, cảm thấy hai bên nhượng bộ một bước có lẽ là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nhưng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, làm Viễn Trình cùng Hoa Kim đều cảm thấy cái này sự tình tạm thời điểm như vậy. Đột nhiên, trên mạng xuất hiện một cái thiệp. Cái bài post này tại là Lục Viễn kêu ủy khuất, tại là Đại thoại Tây Du kêu ủy khuất. Cái bài post này đề mục kêu Đại thoại Tây Du không nên chịu loại ủy khuất này. Mộng cảnh lữ hành giả, người ăn tương không cần quá khó coi. Trộm phòng bán vé, đáng xấu hổ, không có chứng cứ. Ha ha, đây là chứng cứ, mã hóa, nhìn thấy không? Cái bài post này chủ nhân tên gọi Phiêu Vũ Lạc Viện. Các võng hữu cảm thấy rất quen thuộc. Sau đó, bọn họ phát hiện này thiệp chủ nhân là phía trước tại Lục Viễn hắc đến kỳ cục thời điểm, đột nhiên ngang trời xuất hiện giúp Lục Viễn tẩy trắng người. khi tất cả người nhìn đến nội dung về sau tức khắc bị nội dung bên trong chấn động. Phương diện này chẳng những có phiếu số liệu, thậm chí còn có các đại viện tuyến phòng bán vé số liệu. Thậm chí ngay cả chi tiết cùng bài tòa suất đều có. Khó nói, chịu nhiều người như vậy truy phủng, mộng cảnh lữ hành giả, thế nhưng là trộm phòng bán vé, cái này, Vĩ Tuyết, cái này đồ vật, không phải là của ta, cũng không phải chúng ta công ty bảo. Có thể có cặn kẽ như vậy phòng bán vé số liệu. Còn có ai? Ta không biết. Từ Sán Sán nhìn đến cái tin tức này về sau, tức khắc nắm chặt nắm tay. Nàng nghĩ tới rồi Vương Vĩ Tuyết. Nhưng là, Vương Vĩ Tuyết lại lắc đầu. Cúp điện thoại về sau, Từ Sán Sán nghe được tiếng đẩy cửa. Sau đó nàng mẫu thân lạnh mặt đã đi tới. Nhường quan hệ xã hội đem cái tin tức này cấp xử lý rớt. Người này, đóng cửa xử lý, minh bạch, đại khái nửa giờ về sau. Cái tin tức này bị Hoa Kim quan hệ xã hội cấp xử lý. Đồng thời, Phiêu Vũ Lạc Viện, xã giao tài khoản cũng bị đóng cửa. Nhưng là, cái này sự tình chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lệch ai cũng không nghĩ tới chính là Thiên Ngu Official Website lại vào lúc này đăng lại cái tin tức này, đồng thời, khiển trách nổi lên Hoa Kim, nháy mắt, toàn bộ Internet đều bảo. Triệu Thục Nghi đột nhiên híp mắt lại, cái này sự tình, nháo lớn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.